Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, bốn phi, trà sữa nhắc nhở nàng, tới trước Hoàng hậu nương nương chỗ Đông Hoa cung bái kiến Hoàng hậu, lại từ Hoàng hậu thay mặt lĩnh hộ cung đi Thái hậu Thanh Tử cung. Khê Mộng Viên đứng tại cuối cùng vị cái ghế sau lưng, tận lực thu nhỏ mình tồn tại cả mờ ni. Dung Phi tỷ tỷ hôm nay sao thế nhỉ? Nhìn sắc mặt không tốt, không phải là đại công chúa tối hôm qua lại náo ngươi. Bên trái chỗ ngồi vị thứ hai nữ tử đối, nàng thượng thủ nữ tử xuất sinh tiếng nói, nàng mịn nhạm như son, phấn quang như dính, sở sở quần áo, đẩy đà yểu điệu. Giữa lông mày quả thực là sở sở động lòng người thái độ. Cực khổ nhu phi muội muội quan tâm. Cái này làm mẫu thân liền biết mẫu thân khó xử. Bản cung vẫn là ao ước mộ muội muội không có nhi nữ nợ rơi vào thanh nhàn. Bên trái cầm đầu một nữ tử sinh mặt như hạo nguyệt. Da sao sao sao sao dính. Chỉ là đáy mắt có nhàn nhạt bầm đen. Thần sắc tiểu tụy, trên đầu nàng là một chi kim phượng xuất vân điểm kim lan châm ngọc. Nổi bật lên nàng tiểu tụy, mặt nhan sắc tiên diễm chút. Nhu phi bưng chén trà tay khẽ run, hai tử chính là nàng trong lòng đau nhức. Vừa muốn mở miệng liền bị thái giám một tiếng, lệ phi nương nương đến, cắt đứt. Khê Mộng Viên vụng trộm trông đi qua. Một vị đầu đội một đôi mạ vàng xuyên hoa hí châu châm cài tóc, hình cầu tua cờ đung đưa trái phải nữ tử vịn cung nữ tay chậm rãi mà đến. Nàng dáng người xinh đẹp, gió phong vận vận, hai đầu lông mày đỏ ửng tản ra, cũng nhiều là mềm mại đáng yêu chị. Nhã phi muội muội để cho ta làm sao nhìn đều không giống phàm nhân, vũ mị tiếng nói mang theo lười biếng đối bên phải vị thứ hai cung phi cười nói. Khê Mộng Viên thuận nàng nhìn sang, nữ tử băng cơ oánh triệt, nhạt quét mày ngài, thanh lệ thoát tục, xuyên nguyệt nha bạch quần áo, đầu châm mấy đóa màu hồng nhạt hoa hải đường, cả người như nguyệt cung tiên nữ. Lệ phi tỷ tỷ nói đùa, nhị hoàng tử vừa vặn rất tốt chút ít. Thanh lệ tiếng nói trong nháy mắt liền đem tiêu điểm của mọi người kéo đến lệ phi trên thân. Nhìn xem lệ phi khó nén kiều mị thái độ, nhu phi ở trong lòng mắng câu hồ ly lẳng lơ. Trên mặt lại mang theo nhu nhu cười, thái y tối hôm qua có thể đi nhìn qua. Hoàng thượng coi như nhị hoàng tử một cái hoàng tử. Tỷ tỷ cần phải tỉ mỉ chiếu khán mới là. Lệ phi bị chúng phi ghen ghét ánh mắt tể lễ, kiêu ngạo cười, ở bên phải vị thứ nhất ngồi xuống đối nhu phi nhã phi mở miệng nói, hai vị muội muội nhưng phải cố gắng cho hàm mà thêm cái đệ đệ muội muội mới là. Khê Mộng Viên nhìn xem một buổi sáng sớm liền chiến hỏa không ngừng hậu cung, vùi đầu trầm thấp. Bốn phi nói chuyện, dưới đáy địa, vị phi tần cũng không dám ra ngoài âm thanh, chỉ sợ bị gây họa tới. Bốn phi chính là đều là tứ đại phụ thần chi nữ, đại biểu cho hậu cung bốn thế lực lớn, nhưng mà, bốn người không hề giống gia tộc các nàng đồng dạng hòa khí. Hoàng hậu nương nương đến, bốn phi đến đông đủ, phảng phất dẫm lên điểm. Người cuối cùng khoan thai tới trận mờ ni, hoàng hậu nương nương an, chúng phi đứng dậy hành lễ. Các vị muội muội miễn lễ. Sau khi đứng dậy, Khê Mộng Viên trốn ở đám người về sau, có chút ngẩng đầu nhìn qua, chỗ ngồi nữ tử thân mang màu vàng sáng điêu khắc kim loại tia tay cầm hoa mẫu đơn văn gấm tứ xuyên. Áo, băng cột đầu kim sắc mũ phượng. Xinh đẹp đoan trang, mạo uyển tâm nhàn, nếu nói dung phi tịnh, nhu phi kiều, lệ phi mị, nhã phi tiên, kia hoàng hậu chính là chính, dung mạo thanh lệ, khí chất đoan chính, xem xét chính là hiền thê lương mẫu điển hình. Khê Mộng Viên ở trong lòng hâm mộ hoàng đế tốt số, hiền lành thê tử, các loại phong tình mỹ nhân, khó trách người người đều nghĩ làm hoàng đế. Mới bọn muội muội ngày sau hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, thời gian không còn sớm, đi cùng mẫu hậu thỉnh an. Hoàng hậu đơn giản bàn giao xuống, trong tay trà không động liền suốt đi trước, sau đó là Vinh Phi, Lệ Phi, Nhu Phi, Nhã Phi, sau đó là cái khác phi tần. Khê Mộng Viên trốn ở đám người hậu phương, đi theo đội ngũ đi Thanh Tử Cung. Hết chương.